sang mặt vật chất kết dính, bây giờ bao trùm toàn thân bên ngoài nó, không ngừng chuyển động linh hoạt. Khi đôi tay của nó giơ lên từ bên trong, cho dù là chưa đứng dậy, độ cao cũng đạt tới 200 thước, da thịt màu đỏ, đôi mắt bắn ra làm quang lạnh lẽo. Mà thú có 6 chỉ to lớn, trong đó hai tay nằm hai bên hông, trên đỉnh đầu mọc lên 3 cái sừng dài, nhọn hoắt, phía sau có đôi cánh. Trong lúc đó không ngừng rung động, hỗn độn vật chất cũng biến động theo đó. Mà nó khiến cho người ta chỉ có một cảm giác, đó là bạo ngược hùng lệ, là một ma thú hùng tàn đích thực. Lý Hồng Đức hiển nhiên đối với thần sắc hoảng sợ của Hồng Quân là cực kỳ thích thú, hưng phấn vụ đam hòa văn đổ đằng trên ngực trái rồi nói: người căn bản không biết, loạn thần giới ngoại trừ binh khí thuận giáp, ngoài ra còn nuôi dạy ma thú, cũng là lợi thế lớn nhất trong chiến tranh của chúng ta. Hùng Thiên này chính là một trong tam đại mãnh thú của loạn thần giới, ta muốn xem người như thế nào ứng phó với nó. Nói đến đây, Lý Hồng Đức liền khoát tay ra hiệu. Sâu trong yết hầu ma thú Hùng Thiên nhất thời bộc phát ra một tiếng giống hận như kiềm nén đã lâu. Cả Ma Long Thành đều ầm ầm rung chuyển. Cỗ khí thế hung lệ này khiến cho tận đáy lòng Hồng Quân sinh ra một tia sợ hãi. Thì ra ưu thế của loạn thần giới, ngoại trừ hỗn độn linh bảo ra, còn có ma thú ở chủ tình này. Tình huống như vậy, đích xác Hồng Quân chưa nghĩ đến. Tiếng cười của Lý Hồng Đức càng thêm cuồng vọng hẳn, mà nói: Hùng Thiên, giết hắn cho ta, đi mau. Một tiếng rống hận trầm thấp từ trong miệng của nó phát ra, lượng đạo làm quang u ám bắn thẳng về phía Hồng Quân, đôi cánh run lên, thân thể quá ư là khổng lồ, nhưng tốc độ lại nhanh đến vô cùng, đảo mắt đã xuất hiện trước người Hồng Quân. Cái miệng đỏ như máu của ma thú mở ra, nhất thời truyền đến một mùi rũ uế kinh tởm. Hồng Quân nhìn rõ ràng bên trong miệng ma thú lưu lại rất nhiều hỗn độn vật chất, hiển nhiên bản thân của nó chính là từ trong hỗn độn khí từ dưỡng mà thành. Thân thể chính là một loại trạng thái phách thể, bất luận là tốc độ hay phòng ngự đều cường hãn rất nhiều. Ta muốn xem Hùng Thiên này tới cùng có bao nhiêu hùng dữ. Sau một khắc, thân thể Hồng Quân hóa thành một đạo lưu quang. Giai đoạn thứ ba, tốc độ rất khác so với giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai là đề cao về chất, di chuyển cực nhanh, cơ hồ đã chỉ thấy tàn ảnh. Nếu thăng lên hai cảnh giới nữa, có thể đạt tới trạng thái thuấn di. Hồng Quân giới. Hồng Quân thét lớn một tiếng, bàn tay thả ra một đoàn ánh sáng bao bọc Hùng Thiên vào bên trong. Hồng Quân giới nhất thời đối với nó sinh ra tác dụng hạn chế, cho dù là tốc độ, công phòng hay các phương diện khác. Bên trong Hồng Quân giới, thực lực của Hồng Quân cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Vài đạo quyền ảnh nhưng là tụ lực lượng vô cùng lớn, oanh kích lên người của Hùng Thiên. Lý Hồng Đức một bên thấy thế, ánh mắt thù lại mà nói: người này thật không đơn giản, xem ra ta phải xem chuyện này nói ra loạn thần giới mới được, bằng không thì quyền thủy trục tâm thật sự bị phá vỡ sao? Hống một tiếng, lúc này Hùng Thiên bạo nổ hẳn lên, hỗn độn vật chất toàn thân cũng theo đó mà sôi trào, sử dụng những chiếc sừng bén nhọn không ngừng công kích Hồng Quân. Bằng vào ưu thế tốc độ, Hồng Quân mặc dù có thể miễn cưỡng tránh né công kích, nhưng từ trên người Hùng Thiên tán vọng lại một cỗ lực lượng hung tàn, khiến cả Hồng Quân giới đều rung động. Rất hiển nhiên, Hồng Quân giới đối với bản thân ma thú mặc dù có hạn chế, nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn gì. Hồng Quân không ngừng né tránh, tự hồ đã hoàn toàn chọc giận Hùng Thiên. Cái miệng đỏ ngầu của nó mở ra lớn nhất có thể. Hỗn độn vật chất trong hư không, tự hồ bị một cỗ lực lượng hấp dẫn kỳ dị. Từ trong miệng ma thú không ngừng tụ lại, hình thành một hỗn độn cầu rất lớn. Trên đó tản ra hắc sắc quang hỏa u ám. Đông một tiếng, hỗn độn quang cầu bắn ra, lực phản chấn khiến thân thể cực lớn của Hùng Thiên bị bắn về phía sau mấy chục thước. Hỗn độn cầu rít lên trong không trung, nháy mắt đã tới trước mặt Hồng Quân. Hồng Quân thần sắc đại biến, hắn không ngờ tới ma thú có thể đạt tới trình độ này, song lúc này đã không còn thời gian để tránh né. Trong lúc đó, cả thân thể của Hồng Quân đều hiện ra một cỗ quang hoa màu đỏ sậm, giống như hỏa diễm phun từ miệng núi lửa. Hỗn độn cầu hoàn toàn đánh lên người của Hồng Quân. Hỗn độn vật chất bắn ra tứ phía, lan khắp cả bầu trời Ma Long Thành, trông giống như đoàn đoàn mây đen. Bật quá không bao lâu sau, vật chất này dần dần tan biến, một phần còn sót lại, tuy nhiên phần lớn đều thấm vào sâu bên trong không gian. Hùng Thiên là lục cấp ma thú, thực lực tương đương với hoàn hư cảnh giới, người bất quá chỉ đạt thiên mang sơ kỳ. Dưới tình huống chiến đấu chênh lệch cấp bậc như vậy, người bại tất nhiên là ngươi. Thống lĩnh Lý Hồng Đức có vẻ cực kỳ cuồng ngạo,

mới có thể thực sự phát huy. Tại diễn hóa hỗn độn cùng với khống chế trong tay pháp tắc nguyên tố, tu vi của Tần Vũ đã có thể nói là cao thâm khó lường, muốn tiếp tục truy tìm đột phá ở trong thiên địa nguyên tố. Như vậy bế quan có lẽ là không lớn, điều này còn cần cơ duyên nhất định. Vũ Văn Thác lè lưỡi cảm khái mà nói, ngươi thật đúng là kỳ tài của tà thần vũ trụ ta. Phải biết rằng người bình thường muốn đạt tới được loại cảnh giới như ngươi, nhanh thì 3.000 năm, chậm thì trên vạn năm, còn ngươi lại chỉ cần thời gian 1.000 năm, còn tự mình sáng tạo ra cấm thuật, quả thực là lợi hại. Tần Vũ đối với vẻ dù định của hắn cũng không thèm để ý, hờ hững cười nói, xem ra trong 1.000 năm qua, cảnh giới của ngươi tăng lên cũng rất nhanh, lại có thể chuyên tu nguyên lực sinh mệnh, rất đáng sợ đấy. Vũ Văn Thăng hắng hắc cười, không chút ngượng ngùng mà nói, tối thiểu thì sinh mệnh của mình cũng được bảo hộ. Hơn nữa, người nếu bị tổn thương, ta cũng có thể trong thời gian ngắn nhất đem người chữa trị lại. Trong 1.000 năm này, phần lớn thời gian người đều ở bên trong mật thất này. Như vậy, binh đội chúng ta ra sao? Tần Vũ này hỏi. Vũ Văn Thác nói, binh đội đều do Dương Thiên Hành chỉ huy. Mấy năm này, tiểu công chúa cũng có ủy phòng thủ phục được rất nhiều lĩnh vực. Bất quá tà thần tử sắc thường lòng, dường như là cũng biết nàng ở chỗ này. Vài lần cử người tới bắt nàng trở về. Tiếc rằng nàng nắm trong tay hơn 10 vạn binh lính, tính tình cũng rất điều hòa ngang ngược, như thế nào cũng không nguyện ý trở về. Cho nên tử giả thường lòng cũng phải lùi một bước, cho phép nàng ở tại nơi này, nhưng cử ra rất nhiều cao thủ của tà thần giới ở các tinh vực lần cận bảo vệ nàng. Tần Vũ khẽ gật đầu rồi nói, tốt lắm, vậy đúng lúc nên xuất quan, người lúc này nên theo ta ra ngoài, xem tình hình chiến tranh bên ngoài như thế nào. Với tu vi của Tần Vũ hiện tại, muốn ở trong cảnh giới khống chế trong tay hỗn độn tiếp tục tăng lên, thì thời gian bế quan đó đã mình bồng vô thời hạn. Bây giờ đi vào trong chiến tranh tích lũy một ít kinh nghiệm thực chiến, cải thiện cấm thuật một ít lại đúng là lựa chọn tốt nhất. Nhìn thấy Tần Vũ xuất quan, Vũ Văn Thăng cũng không có tâm tình gì tiếp tục bế quan lĩnh ngộ nữa, cho nên theo Tần Vũ rời khỏi địa lao, đi tới Minh Huyễn Thành. Một ngày kia vừa đúng lúc tiểu công chúa Tự Băng Linh cùng với hai đại thống lĩnh là phó thống lĩnh Dương Thiên Hành trở về. Hơn 20 vạn đại quân xuất hiện rầm rộ ở trong Minh Huyễn Thành, thanh thế vô cùng to lớn. Bên trong phủ thành chủ, một trận tức giận là mắng truyền ra, thành âm sắc bén chói tai. Các ngươi, cái đám hỗn đản này, tại sao lại không đi công kích Thất Sát Tinh? Chúng ta có 20 vạn đại quân, có phải sợ bọn chúng sao? Các ngươi cả một đám nhát gan. Tự Băng Linh xem ra cực kỳ tức giận, hăm hăm chỉ vào ba người dưới đài, chửi âm cả lên. Mà Uông Hy Thiền cùng với Hiền Tuấn Khanh và phó thống lĩnh Dương Thiên Hành đều là thộn mặt cúi đầu đầy vẻ chán nản. Lúc này, Tần Vũ cùng Vũ Văn Thác đi vào. Vũ Văn Thác xuất hiện, hiển nhiên cũng không kỳ lạ. Nhưng Tần Vũ xuất quan khiến cho mọi người trước mặt sáng lên, đặc biệt là Tử Băng Linh. Các người hưng phấn bổ nhào đến. Ngoài dự liệu, Hùng Hằng vòng tay ôm lấy Tần Vũ. Tần đại ca, người cuối cùng cũng xuất quan rồi. Tử Băng Linh thần thiết kêu lên. 1.000 năm qua, cơ hồ mỗi năm Tự Bằng Linh đều tới mật thất nhìn qua một lần. Mà hiện tại, Tần Vũ đối với nàng mà nói cũng không còn là một tên man rợ, hùng hãn, đơn giản như thế nữa. Đối với cái việc bất thình lình xưng hô thần thiết, Tần Vũ có hơi kinh ngạc một chút, lập tức vẻ mặt hòa dịu nói, người, ta xuất quan rồi. Uông Hy Thiên và Hiền Tuấn Khanh chỉ chớp mắt, liền nhận ra trên người Tần Vũ tản phát ra khí chất bất phàm. Hiển nhiên ở phương diện tù vi, đã tăng lên mấy cảnh giới, cùng kêu lên. Chúc mừng Tần Huynh xuất quan. Dương Thiên Hành cũng đi tới, hưng phấn nói. Tần Huynh, không, Tần Thống Lĩnh, người có thể xuất quan, thật sự là tốt quá. Tần Vũ cười cười rồi hỏi, các người đang thương nghị cái gì đó? Tần Vũ được chào đón, mà Vũ Văn Thác tự nhiên gặp phải lạnh nhạt, vẻ mặt oán hận nói. Là đang thường thảo cái gì, sao có mùi hỏa dược nặng như vậy? Trải qua một hồi giải thích mới biết, hóa ra 1.000 năm qua, Tự Bằng Đình cùng bọn họ đang chỉ huy xuống cùng tà thần giới, trải qua phương diện cường thế tiến công. Tại bên trong Thất Tuyệt Tinh Hệ đã thu phục phần lớn lĩnh vực. Bây giờ vẻn vẹn chỉ còn lại một cái chủ tinh cuối cùng và một ít tinh cầu không người ở vẫn còn nằm trong khống chế của chiến thần giới. Lúc ấy, đại quân của Tự Bằng Đình dẫn đầu tiến vào đạo phòng tuyến cuối cùng của chiến thần giới. Trong lúc đang chuẩn bị hướng chủ tinh cuối cùng là Thất Sát Tinh tiến hành công kích, lại gặp phải Dương Thiên Hành, Uông Hy Thiên và Hiền Tuấn Khanh cùng đồng lòng phản đối. Đến nỗi là đại quân còn đại của tà thần giới đều hướng về khỏa chủ tinh này phòng ngừa từ xa.